Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2074, U Nguyệt Cốc bí mật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Khúc Đàn Nhi là nhiều lần giật mình, lại nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng vấn đề, có thể là cây này còn có sinh mệnh hay sao? Đương nhiên là có trí tuệ, Long lão đầu kiêu ngạo mà nói, không có nó, toàn bộ tiểu không gian đều sẽ một mảnh hoang vu, cũng sẽ không linh khí sung túc. Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, thế là nàng tiếp tục đến hỏi Thánh Đàn lão đại. Kết quả, bị Thánh Đàn lão đại không nhìn. Kỳ thật, vừa rồi Thánh Đàn lão đại nói cho nàng bí mật, liền là liên quan tới tiểu không gian bí mật. Vừa rồi nàng nghe được, cũng chỉ là nhớ được 7-8 phần. Một lòng chỉ nghĩ đến dưới mặt đất có một kiện bảo vật. Món bảo vật này, bao hàm tiểu không gian ảo nghĩa, Thánh Đàn đại nhân là để cho nàng thừa cơ đi vào thể ngộ một phen, nếu không, làm yêu chủ liền tiểu không gian đều không hiểu, rất mất mặt. Không đến bao lâu, Thương Vân nhất tộc chuẩn bị kỹ càng rượu nhạt cùng đồ ăn. Khúc Đàn Nhi nhảy xuống rơi xuống đất mặt, đi theo một nhóm người vào nhà bên trong. Đêm đó, Thương Vân nhất tộc thịnh tình khoản đãi Mặc Liên Thành bọn người, nguyên bản bọn hắn cầm linh dược, cũng không có cái gì tốt tiếp tục đợi. Bất quá, Khúc Đàn Nhi cuối cùng đáp ứng một mình cùng Thương lão nói chuyện. Hai người đi vào, bí mật đàm luận một hồi, Thương lão tương đối mê mang, không biết Khúc Đàn Nhi ý tứ là vì sao. Người thật không biết, cây kia gọi sinh mệnh thụ. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn, ta sinh ra ngay ở chỗ này, là thật không biết. Mà cây này, chúng ta đều quen thuộc gọi nó thần thụ. Lão tổ nói qua, nó là có sinh mệnh, để cho chúng ta đối xử tử tế nó. Truyền thuyết, chỉ cần chúng ta nếu có thể cầu được nó nguyện ý, cũng coi như là Thương Vân nhất tộc tạo hóa. Thương lão bất đắc dĩ nói, bất đắc dĩ, ta một mực cảm ứng không ra cái gì. Có tính không là bi ai? À, không tính, Khúc Đàn Nhi thần bí cười cười. Bất quá, nàng phi thường hiếu kỳ, Thương Vân nhất tộc đến cùng làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Bàn lại một hồi, Thương lão quỳ bái xuống tới, quỳ gối Khúc Đàn Nhi trước mặt. Yêu chủ đại nhân, mời để cho chúng ta Thương Vân nhất tộc trở thành ngài dưới trướng. Thế là, một phen biểu trung tâm lời thề, mà lần này Thương lão là thật hạ quyết tâm, muốn tranh lấy đi theo cũng Khúc Đàn Nhi, chỉ hy vọng Khúc Đàn Nhi đáp ứng. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, trầm ngâm hỏi, ngươi thật dự định đi theo ta? Vâng, ta cảm thấy ngươi lại cân nhắc một cái đi, ta biết rõ yêu tộc người, bình thường xem thường nhân loại. Ta liền một cái nhân loại, hoặc là ngươi biết nói, ta là yêu chủ đại nhân, không bình thường. Nhưng là, chúng ta nơi này tình huống có chút đặc thù. Khúc Đàn Nhi là rất đứng đắn đem bọn hắn bên trong người, quan hệ nói ra đến, giới thiệu đến Mặc Liên Thành lúc, căn bản là lấy hắn ý nghĩ làm chủ. Cùng nhau đi tới, chúng ta mặc kệ làm thế nào sự tình, toàn bộ từ phu quân ta làm chủ. Bởi vì tại một chuyến này người ở trong, hắn mới thật sự là túi khôn, chính là nói, hắn quyết định sự tình. Liền là ta cũng cự tuyệt không, nếu các ngươi không cách nào tiếp nhận từ hắn điều khiển, trong lòng có không phục. Vậy các ngươi, vẫn là nhanh chóng dự định, không cần đi theo chúng ta. Coi như các ngươi không cùng ta, ta cũng sẽ giải quyết đan tháp bên này vấn đề. Khúc Đàn Nhi ý tứ rất rõ ràng nói ra, đám người bọn họ, là lấy Mặc Liên Thành làm chủ, bao quát nàng cái này một cái nửa đường đi ra yêu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rõ, nàng lời nói, cường độ sẽ không như Mặc Liên Thành. Phản đối nàng lời nói có thể, nhưng là tuyệt đối không thể vi phạm Mặc Liên Thành. Lời như vậy, đương nhiên yêu tộc người rất có thể sẽ không vui. Dù sao, yêu tộc cam tâm tình nguyện thần phục là yêu chủ. Mà không phải Mặc Liên Thành, còn nữa Mặc Liên Thành là một cái nhân loại, tu luyện cũng không tính cao. Cách chương